Thần chi tả thù, quyển 2 chương 28, góc truyện audio.com, edit beta. Tiểu Vũ cô nhớ tới lúc Grant thi đấu biểu diễn. Tuyển thủ kiểu nguy hiểm, không thể nắm trong tay, rất hiếm gặp. Nghe nói anh ta vẫn chưa ký với câu lạc bộ nào cả, sao anh không tranh thủ? Anh đang đợi cậu ta thất bại, triệt để ngã xuống, rồi lại đứng lên, lúc này mới có thể tiếp tục phát triển được. Tầm mắt Solo bỗng nhiên dừng lại ở nơi dành cho khán giả. Ngải Tĩnh cũng tới, Ngải Tĩnh quay đầu lại. Phía xa xa có ba người vừa ngồi xuống, đi thi 97 và Ngải Tĩnh. Chỗ cô đang ngồi là chỗ ngồi của các tuyển thủ, đa số tuyển thủ đều đã đi vào chuẩn bị thi đấu. Chỉ có mấy người ngồi rải rác, mọi người rất dễ dàng nhận ra cô cùng Solo đang ngồi cùng nhau. 97 nhanh chóng nhìn thấy cô kinh ngạc kéo kéo tay đi thi, vành mũ đi thi bị kéo xuống thấp lại ở khá xa nên cô không thấy rõ biểu tình của cậu. Ngải Tĩnh thì rất hưng phấn vẫy vẫy tay cầm điện thoại lên gọi cho cô. Chị sáng sớm đã không thấy Grant, mày có thấy không? Ngải Tĩnh không nghĩ tới câu đầu tiên chị cô nói lại là hỏi về Grant, giờ khóc giờ cười nói. Không thấy, anh ta sẽ không bỏ cuộc chứ? Sẽ không, giọng nói của Ngải Tĩnh rất bất đắc dĩ. Hắn đem Solo là đối thủ cần phải thắng nhất, tuyệt đối sẽ không vắng mặt ở bất cứ giải đấu nào có Solo và hắn cùng tham gia đâu. À, chị nhìn thấy hắn rồi. Ngải Tĩnh nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn về phía cổng vào. Grant khoan thai tới chậm đang đứng nhận thẻ ở khu vực ra vào của khách quý, nhân viên công tác rất nhanh chỉ khu vực của tuyển thủ ngồi cho hắn. Hắn đảo mắt qua, nheo mắt lại cười như không cười gật đầu xem như chào hỏi Solo và Ngải Tĩnh sau đó đi về phía chỗ của khán giả, còn chưa đi được hai bước đã bị hai em gái nhỏ ngăn cản, muốn anh ký tên và chụp ảnh chung. Ngải Tĩnh nhìn chị cô, chị ấy đang nhìn chằm chằm vào hắn, cô buồn cười rồi gửi một tin nhắn qua, sói nhiều thịt ít tương lai có chịu được không a? Chị cô thấy điện thoại rung, cúi đầu nhìn rồi sau đó lập tức ngẩng đầu giơ nắm đấm về phía cô. Chị em rất quen thuộc với bọn họ, Solo thấp giọng hỏi, cô dạ, đều là bạn mới quen, ngoại trừ DT, cô nhớ lời 97 từng nói, quay đầu hỏi Solo. Em nghe nói DT chính là Mặc, lúc trước anh và cậu ấy hòa nhau. Là cậu ấy, Solo không phủ nhận, tôi nói này, hai vị, nhìn cái gì đó. Ô đi tới, một tay khoác vai Solo một tay khoát vai Ngải Tĩnh. Ôi chao, đó không phải người phách lối nhất hai năm qua sao? Tên gì đó, Grant đã ký tên xong, ngồi vào giữa mấy người, nhìn về phía này. Ô bỗng nhiên giơ ngón trỏ lên, hướng về phía Grant. Ngoác ngoác cười thâm sâu, ý tứ khiêu khích cực kỳ rõ ràng. Grant hiểu ý tứ của anh ấy, dùng ngón trỏ đầy mắt kính, lắc đầu biểu thị ý từ chối. Sau đó đưa ngón tay trực tiếp chỉ Solo, nói, đối thủ hôm nay của tôi, là Solo. Cả hội trường yên lặng vài giây rồi nháy mắt liền bạo phát tiếng vỗ tay và tiếng hét cực lớn như là muốn hội trường nổ tung. Đây chính là trắng trợn đưa ra chiến thư, mặt đối mặt chính là khiêu khích rõ ràng, không có bất kỳ nghi ngờ nào. Người bị khiêu chiến là Solo trong đầu đang nghĩ hắn khá thú vị, gật đầu ý bảo đồng ý cách chương.